Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com, Dịch Phong Phái thuộc lãnh thổ Đại Liêu Quốc, điểm ấy thật làm cho Bạch Phong Hoa kinh ngạc. Biên giới Đại Liêu Quốc có một dãy núi cao vút tận mây mù, Dịch Phong Phái được xây dựng ở phía trên đó. Khi ba người Bạch Phong Hoa đến phía dưới dãy núi thì đã là giữa trưa. Bạch Phong Hoa ngẩng đầu suy nghĩ nhìn núi non hùng vĩ này, mây mù lượn lờ, rất có hương vị cảnh sắc thần tiên. Cây cối xanh ngắt bao trùm núi non. Chủ nhân, ta sẽ không cùng ngươi lên đó. Ngươi nếu tìm ta tới nơi này, cho ta lưu lại ký hiệu. Tịch Nhiêu nói xong, đem ký hiệu khoa tay múa chân cho Bạch Phong Hoa xem, lại nói thầm, trưởng môn Dịch Phong Phái đáng ghét vô cùng, ta cũng không muốn gặp phải hắn. Rất mạnh, Bạch Phong Hoa ghi nhớ ký hiệu Tịch Nhiêu khoa tay múa chân, gọi hỏi. Dịch Phong Phái là tại phiến đại lục này đỉnh cao nhất tồn tại, trưởng môn tự nhiên rất mạnh. Như vậy cùng người kia so sánh thế nào? Cùng Bạch Ngọc Phi, người nào mạnh hơn? Bạch Phong Hoa nghĩ đến liền trực tiếp hỏi ra, không so qua, không biết, tóm lại, hai người đều không phải dễ chọc, Tịch Nhiêu ngượng ngùng trả lời, hơn nữa trưởng môn Dịch Phong Phái cơ bản không lộ diện. Bình thường quản lý đều từ Hỏa Hề trưởng lão xử lý. Là một người đàn bà chanh chua, Tịch Nhiêu nói tới đây, lơ đễnh nhún vai, nhìn biểu tình Tịch Nhiêu, Bạch Phong Hoa liền minh bạch rồi, Tịch Nhiêu hẳn là cùng hai người đó đều đã giao thủ, nhưng chưa đòi được tiện nghi. Hỏa Hề trưởng lão, người đàn bà chanh chua. Tự ngươi nhìn sẽ biết, ta không ở bên cạnh hết thảy cẩn thận, Tịch Nhiêu dặn dò, bất quá Tịch Nhiêu ngẫm lại cảm thấy bản thân lo lắng là dư thừa. Dịch Phong Phái ngụy quân tử không ít, nguyên nhân làm ngụy quân tử không ít, Bạch Phong Hoa là nhân tài như vậy đi nơi đó, mới càng được tiếp đãi long trọng. Ừ, chính ngươi cũng cẩn thận, Bạch Phong Hoa gật gật đầu, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng. Nàng đi vào thế giới này, đầu tiên gặp được đúng Tịch Nhiêu giúp nàng rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ yêu cầu hồi báo. Cứ như vậy, ở dưới chân núi Dịch Phong Phái, Tịch Nhiêu cùng Bạch Phong Hoa hai người tách ra, Bạch Phong Hoa cùng Bạch Thiên Kỳ đi lên đỉnh núi. Từ xa nhìn lại, có thể mơ hồ nhìn đến kiến trúc lớn trên đỉnh núi, khí thế rộng lớn. Dọc theo đường đi thật lâu sau, rốt cuộc tới đỉnh núi. Mặt trên cửa đá thật lớn không có khắc ba chữ Dịch Phong Phái, mặt trên cửa đá thật lớn này không hề khắc cái gì. Ngược lại ở ven đường có một tảng đá không lớn lắm, trên có khắc ba chữ. Dịch Phong Phái, ba chữ kia không thô, ngược lại có một cỗ hương vị uyển chuyển cảm xúc văn phong, tựa hồ không phải từ tay nam nhân. Cửa, không có thủ vệ bảo vệ. Điều này làm cho Bạch Phong Hoa tò mò, môn phái lớn như vậy, không ai ở ngoài cửa canh gác sao? Khi Bạch Phong Hoa cùng Bạch Thiên Kỳ một bước vào sau cửa đá kia, liền lập tức minh bạch vì sao cửa Dịch Phong Phái không có canh giữ. Khi nàng một bước tiến vào, chung quanh cảnh sắc phút chốc thay đổi, không khí vặn vẹo đứng lên, cả người thân thể cũng càng ngày càng trầm trọng. Không cần phải nói, Bạch Phong Hoa cũng biết bọn họ đã bước vào bên trong một cái trận pháp. Bên phải cửa, vẫn hướng phải mà đi, bổn bôn tiếng đột nhiên vang lên ở trong đầu Bạch Phong Hoa, đi 8 bước ngừng một chút lại tiếp tục đi. Bạch Phong Hoa không có hoài nghi lời bổn bổn nói, dựa theo lời bổn bổn hướng phía trái mà đi. 8 bước này, Bạch Phong Hoa đi rất vất vả, ngực đã ướt sũng mồ hôi, máu cả người. Góc truyện audio.com, tựa hồ đang kêu gào, sắp nghịch lưu. Đi xong 8 bước Bạch Phong Hoa dừng lại tiếp tục hướng bên trái đi đến. Dần dần, trước mắt ánh sáng mở rộng lên, cỗ trọng lực đặt ở trên người kia nháy mắt biến mất, cảnh vật trước mắt là dáng dấp lúc trước nhìn đến. Bạch Phong Hoa quay đầu lại nhìn đến Bạch Thiên Kỳ vẫn đứng ở cửa chưa từng nhúc nhích nhưng lại nhíu chặt mày, hai tay nắm chặt, mồ hôi lạnh không ngừng theo trán hắn toát ra. Hiển nhiên, Bạch Thiên Kỳ vẫn chưa thoát khỏi trận pháp. Ngươi là ai, đi vào Dịch Phong Phái có chuyện gì sao? Một giọng nói lạnh như băng đột ngột vang lên bên tai Bạch Phong Hoa. Ngôn từ không tính vô lễ, nhưng giọng điệu là cao cao tại thượng. Bạch Phong Hoa quay đầu, nhìn ba nam tử trẻ tuổi mặc quần áo giống nhau xuất hiện ở trước mặt mình, vừa mới nói câu kia là nam tử cầm đầu. Ta muốn gặp trưởng môn, Bạch Phong Hoa đối diện ba người kia, không hề nhượng bộ chút nào. Ba người sửng sốt, nam tử cầm đầu cau mày nói. Người xông qua vô cực trận của bổn môn, có tư cách cầu kiến trưởng môn. Nhưng chúng ta chỉ phụ trách thông báo trưởng môn gặp hay không là dựa vào vận khí của ngươi. Vị bằng hữu kia của ta, Bạch Phong Hoa xoay người nhìn Bạch Thiên Kỳ còn tại trong trận pháp không thể tự thoát lên tiếng hỏi. Đến thời điểm cuối cùng hắn không thoát ra được, chúng ta chỉ đành dẫn hắn ra ngoài. Hắn không có tư cách bước vào Dịch Phong Phái. Nam tử cầm đầu lạnh giọng nói, hiện tại mời. Bạch Phong Hoa cũng không nói nữa, im lặng đi theo phía sau nam tử kia. Mà hai người khác còn lại lưu tại chỗ, hình như là đợi Bạch Thiên Kỳ đến thời hạn rồi dẫn hắn đi ra ngoài. Nam tử cầm đầu kia mang theo Bạch Phong Hoa một đường tiến lên phía trước, xuyên qua quảng trường, xuyên qua đài cao, cuối cùng đi tới phía trước một cái điện liệt. Hai bên đại điện đứng hai thủ vệ, quần áo cùng nam tử dẫn Bạch Phong Hoa theo giống nhau. Mời vào, nam tử cầm đầu thản nhiên nói, còn nói thêm, thỉnh ở bên trong kiên nhẫn chờ đợi ta đi thông báo. Bạch Phong Hoa gật gật đầu, tiến vào đại điện tìm chỗ ngồi xuống. Nam tử kia rời đi, hai đệ tử thủ vệ đứng đó, tuy rằng rất ngạc nhiên thân phận cùng mục đích của nàng, nhưng như trước nhìn không chớp mắt đứng ở tại chỗ thủ vững cương vị của mình. Có người dâng trà cho Bạch Phong Hoa, sau đó im lặng rời đi. Bạch Phong Hoa cùng thản nhiên ngồi yên ổn uống trà, cùng đợi. Cũng không lâu lắm, mặt trên đại điện có tiếng bước chân vang lên. Người chính là người xông qua vô cực trận, một giọng nữ tử lạnh như băng bỗng nhiên vang khắp đại điện. Bạch Phong Hoa ngẩng đầu nhìn phía trên đại điện, một nữ nhân trang phục đỏ như lửa đứng ở đó, mắt lạnh nhìn mình. Đó là Hỏa Hề trưởng lão, thoạt nhìn trên dưới 27-28, mặc dù xưng là Hỏa Hề trưởng lão, nhưng trừ bỏ quần áo lửa đỏ bên ngoài kia, mi gian lúc này lạnh như băng, cả vú lấp miệng em thái độ ngạo mạn, cùng lửa một chút không quan hệ. Đúng vậy, Bạch Phong Hoa thản nhiên nói, nàng muốn gặp trưởng môn, đến cũng là Hỏa Hề trưởng lão. Xem ra lời Tịch Nhiêu nói sự vụ đều là Hỏa Hề trưởng lão xử lý tuyệt không giả. Bạch Phong Hoa trả lời, ở trong mắt Hỏa Hề thoải nhìn tự nhiên là ngạo mạn vô lễ, làm cho nàng luôn luôn cao cao tại thượng rất khó chịu. Nàng dựng mày lên tính phát tác, Bạch Phong Hoa ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong cơ thể bay ra một đoàn hỏa, Bạch Phong Hoa thản nhiên nói. Ta nghĩ hỏi, có được ngũ hành chi hỏa cao cấp luyện. gocchuyenaudio.com, dược sư có thể tiến vào Dịch Phong phái. Hỏa Hề trưởng lão ngây ngốc nhìn đoàn hỏa quay chung quanh Bạch Phong Hoa, nghe được Bạch Phong Hoa nói câu kia cả người đầu óc nháy mắt trống rỗng. Xin hỏi, Bạch Phong Hoa nhìn Hỏa Hề trưởng lão sừng sốt ra tiếng kéo suy nghĩ của nàng lại. A, Hỏa Hề trưởng lão rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ngươi là cao cấp luyện dược sư. Thần thái khôi phục lạnh nhạt vừa rồi, nhưng giọng điệu lại cố ý che giấu kích động. Phải, Bạch Phong Hoa khẽ gật đầu, đương nhiên sâu sắc bắt giữ đến Hỏa Hề trưởng lão kích động. Ngươi, đã luyện ít đan dược gì? Hỏa Hề trưởng lão đè nén kích động trong lòng, mặt ngoài vẫn giả bộ vô cùng nghiêm túc trang trọng. Ta phối phương tự nhiên đều biết, Bạch Phong Hoa thản nhiên nói. Hỏa Hề trưởng lão sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên đối phương không muốn cùng nàng tường tận. Thái độ này, không thể nào khiến người thích, chẳng qua trong đó có một loại đan dược dưỡng dung nhan. Ăn về sau da trở nên nõn nà, xóa nếp nhăn dưỡng nhan, thanh xuân vĩnh cửu. Đặc biệt là nữ nhân ăn, hiệu quả rất tốt. Bạch Phong Hoa sâu kín quăng ra một câu này, thật vậy chăng? Lúc này, Hỏa Hề trưởng lão rốt cuộc không bình tĩnh được. Nàng mặt ngoài nhìn 27-28, thực tế đã hơn trăm. Tu vị nàng rất cao, đem chút chiến khí tụ ở bộ mặt mới duy trì được mỹ mạo bây giờ. Chung có một ngày nàng vẫn sẽ già đi, sẽ biến dạng. Nữ nhân nào không nghĩ xinh đẹp như hoa thanh xuân vĩnh cửu. Bạch Phong Hoa những lời này không thể nghi ngờ như sao sáng trong bóng đêm, làm cho Hỏa Hề trưởng lão thấy được hy vọng. Tự nhiên là thật, Bạch Phong Hoa trong lòng buồn cười, trên mặt cũng là một mảnh lạnh nhạt. À, như vậy, ngươi liền đảm nhiệm trưởng lão thanh thu đường đi. Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻ nhưng lạnh lùng từ bên cạnh truyền đến. Bạch Phong Hoa sừng sốt, Hỏa Hề trưởng lão cũng ngây ngần cả người. Trưởng môn, sao ngài lại tới đây? Hỏa Hề trưởng lão mắt nghiêng về bên phải của mình, bóng dáng cao ngất không biết khi nào thì xuất hiện ở nơi đó. Hỏa Hề trưởng lão trong mắt hiện lên quý mến, hắn vẫn như vậy phong tư chắc tuyệt, vẫn là phong hoa tuyệt đại như vậy. Bạch Phong Hoa cũng nhìn góc kia, một bóng người chậm rãi theo bên phải đại điện đi ra. Khi Bạch Phong thấy rõ ràng người nọ thì trong lòng chấn động. Người đó là trưởng môn Dịch Phong phái, thoạt nhìn trẻ tuổi như thế, một thân áo trắng lay động theo chiều gió, dáng người hơi gầy yếu, tóc dài tối đen như mực, cây châm bạch ngọc tùy ý vấn tóc dài hắn cắm ở phía sau đầu. Quần áo tuyết trắng, tóc đen, mãnh liệt đánh sâu vào thị giác người ta. Hắn lông mày thon dài dưới là một đôi mắt thâm thúy tựa hồ mang theo một tia sắc xanh ngọc không hiểu. Môi mỏng manh thập phần gợi cảm, không biết có phải Bạch Phong Hoa nhìn lầm, nàng tựa hồ tại con ngươi thâm thúy kia trong được ánh sáng chợt lóe qua mà trêu tức. Lại tập trung nhìn vào, ở trên mặt nam tử tuyệt mỹ kia vẫn như cũ uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm khí thế. À, ảo giác đi, vừa rồi ánh mắt nam nhân kia hẳn là ảo giác. Người tên là gì? Trưởng môn lên tiếng trong trẻ nhưng lạnh lùng mà sạch sẽ. Bạch Phong Hoa, Bạch Phong Hoa nhẹ giọng nói. Bạch Ngọc Phi là thế nào? Trưởng môn mở miệng, thân thích, ta là người Bạch gia Nhạc Lâm Quốc. Bạch Phong Hoa thuận miệng đáp thân thế mình, nàng biết coi như mình không nói ra, Dịch Phong phái cũng sẽ âm thầm đi thăm dò. bất quá nhưng thật có chút kinh hãi ảnh hưởng của góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Phi, chỉ là trưởng môn này lại nhắc tới Bạch Ngọc Phi, trong mắt cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Trưởng môn khẽ gật đầu, nhìn về phía Hỏa Hề trưởng lão thản nhiên nói. Hỏa Hề, ngươi mang theo Bạch Phong Hoa đi Thanh Thu Đường đi. Cái khác ngươi xem rồi làm. Dạ trưởng môn, Hỏa Hề lập tức nhận lệnh, giọng điệu là nhẹ nhàng sung sướng. Tín nhiệm của trưởng môn đối với nàng cho tới nay là kiêu ngạo của nàng. Một màn này, Bạch Phong Hoa nhíu mày, nàng tựa hồ ngửi ra một tin tức bất thường a. Trưởng môn nói xong, nhẹ phất ống tay áo, xoay người lướt đi. Bạch trưởng lão chúc mừng a, sớm nên nghĩ đến ngươi là người Bạch gia. Từ nay về sau, Dịch Phong phái chính là nhà ngươi, có gì cần cứ việc nói cho ta biết. Hỏa Hề trưởng lão đi xuống, mỉm cười với Phong Hoa nói. Cảm ơn, Bạch Phong Hoa cũng cười lên, như vậy, Hỏa Hề trưởng lão có thể nói cho ta biết Thanh Thu Đường là thế nào? Đợi luyện ra được đan dược dưỡng nhan, thứ nhất đưa cho Hỏa Hề trưởng lão. Bồn bồn bồng bình giữa không trung cũng chui vào trong cơ thể Bạch Phong Hoa. Ha ha, Bạch trưởng lão thật sự quá khách khí. Hỏa Hề trưởng lão ánh mắt sáng rực lên, tâm tình tốt, đi tới bên người Bạch Phong Hoa. Thanh Thu Đường là dược đường Dịch Phong phái chúng ta, nhưng 18 năm trước phát sinh biến đổi lớn, hiện tại có chút tiêu điều. Bất quá, dược liệu phía sau núi vẫn đầy đủ. Hỏa Hề trưởng lão mang theo Bạch Phong Hoa ra đại điện, xuyên qua bên cạnh đại điện tiến vào sâu hơn. Ngày mai ta sẽ tuyên bố xuống dưới thân phận của ngươi, một lát nữa ta sai người đem phục sức đến. Hỏa Hề trưởng lão có thể nói là nhiệt tình vạn phần. Hỏa Hề trưởng lão, thiếu niên cùng ta tiến đến cũng là người Bạch gia. Làm phiền Hỏa Hề trưởng lão đem chuyện của ta truyền lời cho hắn, để hắn quay về Bạch gia báo tin. Ta nửa năm sau sẽ trở về một chuyến. Bạch Phong Hoa giọng điệu rất lễ phép khách khí, điều này làm cho Hỏa Hề trưởng lão rất hưởng thụ, được không có vấn đề. Hỏa Hề đáp ứng xuống, tiếp theo nghi hoặc nói, nửa năm sau trở về có việc. Đúng vậy, đến lúc đó thất quốc tỷ thí, ta là đại biểu Bạch gia, đại biểu Nhạc Lâm quốc. Bạch Phong Hoa mỉm cười trả lời, à, hình như là có chuyện như vậy. Hỏa Hề khẽ nhíu mày, cố gắng hồi tưởng, hình như người Đại Liêu quốc có đến, thỉnh cầu Dịch Phong phái phái người đến chứng kiến. Sao, nếu Bạch trưởng lão đến lúc đó muốn đi, như vậy đến lúc đó ta tự mình đi một chuyến, vì Bạch trưởng lão trợ uy. Hỏa Hề trưởng lão kia cười một cái sáng lạn, giống như Bạch Phong Hoa chính là dưỡng nhan đan. Như thế, đa tạ Hỏa Hề trưởng lão, làm phiền Hỏa Hề trưởng lão mang ta đi Thanh Thu Đường làm quen chút, ta kiểm kê dược liệu xong, sẽ chuẩn bị chế thuốc. Bạch Phong Hoa đương nhiên hiểu được nguyên nhân Hỏa Hề trưởng lão đối với mình nhiệt tình như vậy, nàng đương nhiên liền chiếu theo lời Hỏa Hề trưởng lão đáp ứng. Tốt, Bạch trưởng lão mời theo ta. Hỏa Hề trưởng lão bước đi nhanh hơn, dọc theo đường đi, gặp được một vài đệ tử Dịch Phong phái, đều cung kính hành lễ với Hỏa Hề trưởng lão. Hỏa Hề trưởng lão còn lại là không kiên nhẫn, với tay không để ý, mang theo Bạch Phong Hoa nhanh chóng bay đi. Khiến không ít người liên tiếp nhìn chằm chằm Bạch Phong Hoa, đoán nàng rốt cuộc là ai. Ở Dịch Phong phái, quần áo đều là một hình thức. Đệ tử chia làm ba cấp, đệ tử bên ngoài, đệ tử bên trong, đệ tử đích truyền. Các đệ tử mặc quần áo, góc truyện audio.com, đều là hình thức trừ bỏ màu sắc bất đồng, mà trưởng lão có thể mặc thường phục. Bạch Phong Hoa trẻ tuổi như vậy, gương mặt cũng là xa lạ, mọi người tự nhiên đoán không có khả năng là trưởng lão. Nhưng người có thể được Hỏa Hề trưởng lão đối xử long trọng như vậy, rốt cuộc thân phận là gì? Hỏa Hề trưởng lão mang theo Bạch Phong Hoa xuyên qua một sân rộng lớn, vượt qua một thang đá dài lê thê, lướt qua một cầu đá hẹp dài, mới đến dưới một tòa núi nhỏ. Dịch Phong phái vốn là một mảnh núi non tạo thành, đại điện cùng quảng trường là xây phía trên núi, mà Hỏa Hề trưởng lão mang theo nàng đến một mạch núi nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, cửa đá loang lổ, bảng hiệu khắc ba chữ Thanh Thu Đường, cho bụi tích đầy. Lướt qua cửa đá, là một sân nhỏ một vòng dược liệu được phơi nắng. Ở phía sau sân, là một loạt phòng đá, Hỏa Hề trưởng lão mang theo Bạch Phong Hoa xuyên qua sân phơi kia đi tới phía trước phòng đá. Đến phía sau, như cũ không ai xuất hiện. Bạch Phong Hoa nhìn hành lang phủ kín cho bụi, trong lòng thầm than, xem ra Thanh Thu Đường hiện tại không phải tiêu điều bình thường a. Cách chương.